Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 44, Tư Quá Nhai So Kiếm. Sư phụ cho rằng bây giờ phái Hoa Sơn bây giờ tạo thành cùng giáo sư đệ tử phương thức làm sao? Thẩm Thành Bình đột nhiên trực tiếp hỏi. Nhạc Bất Quần nghe nói như thế, biết mình cái này đệ tử hơn nửa lại có cái gì mới mẻ ý nghĩ. Nói rằng, ngươi có lời gì nói thẳng là được, không muốn quanh co lòng vòng. Thẩm Thành Bình luôn mồm xưng vâng, nói rằng, nhi tử cảm thấy bây giờ phái Hoa Sơn thực sự quá mức phân tán. Thừa dịp bây giờ nhân viên đơn giản, vừa vặn có thể một lần nữa chỉnh đốn phân chia. Xem Thiếu Lâm tự như vậy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, như vậy mới là lâu dài chi đạo. Nói đem chính mình tư tưởng một vừa nói ra. Ở Thẩm Thành Bình tư tưởng bên trong, phái Hoa Sơn đầu tiên muốn thiết lập truyền pháp đường. Một là truyền đạo giải thích nghi hoặc, miễn cho có người làm là sư phụ đối với đồ đệ giấu làm của riêng. Hai là duy trì môn phái võ học truyền thừa. Kiếm khí tranh chấp rất nhiều phái Hoa Sơn đệ tử khẩu tai dạy dỗ tuyệt kỹ thất truyền. Chỉ để lại đến bộ phận bản thiếu. Mà Thiếu Lâm tự mặc dù có thể truyền thừa nhiều năm, bọn họ tổ chức nghiêm mật, mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng là trọng yếu nguyên do. Ngoại trừ truyền pháp đường, còn muốn phỏng theo Thiếu Lâm thiết lập La Hán đường, Bàn Nhược đường, Bồ Đề viện chờ cơ cấu. Ở Hoa trong ngọn núi thành lập chuyên nghiên quyền cước, binh khí, khinh công ám khí chờ võ học bộ phận. Như vậy vừa có thể để đệ tử sở trường một hạng, cũng có thể phòng ngừa một cái nào đó võ học thế lực quá thịnh, phát sinh khí kiếm tranh chấp như vậy tranh cướp đầu đuôi sự tình. Còn môn phái tài vụ cùng hình luật giám sát cũng phải chuyên môn thiết lập cơ cấu. Đây là trưởng môn duy trì quyền uy vị trí. Tự nhiên do trưởng môn thân trưởng. Có điều cũng phải thiết lập chuyên môn chấp sự. Phòng ngừa trưởng môn củ với tế vụ. Làm lỡ tu hành. Ngoài ra ngoại môn việc cũng phải càng thêm quy phạm. Thiết lập chuyên gia chấp trưởng. Vì là Hoa Sơn cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nhân tài. Đối với truyền thụ đệ tử phương diện, Thẩm Thành Bình cũng đối với hiện nay Hoa Sơn chăm chú kiếm pháp có chút dị nghị. Dù sao phái Hoa Sơn tuy rằng ở ngũ nhạc kiếm phái bên trong, nhưng võ học cũng không chỉ kiếm pháp một hạng, quyền cước, khinh công đều có khả quan chỗ. Chỉ là mấy chục năm trước bởi vì cùng cái khác bốn nhạc liên minh tạo thành ngũ nhạc kiếm phái, mới đổi tên Hoa Sơn kiếm phái. Sau đó lại bởi Nhạc Túc, Thái Tử Phong hai vị tổ sư phân chia khí kiếm hai tông, kiếm pháp địa vị mới càng thêm hiển hách. Cái khác võ học dần dần không người để ý tới. Có điều phái Hoa Sơn còn lưu có không ít những này võ công truyền thừa. Bây giờ phái Hoa Sơn có thể nói là trùng kiến, lại đạt được toàn chân giáo cùng phái cổ mộ võ học, có thể nói lựa chọn khá là phong phú. Đương nhiên phải đầy đủ lợi dụng, không cần chuyên nhất kiếm pháp, vừa bắt đầu đệ tử nhập môn sau khi thống nhất xem như là đệ tử ngoại môn. Đợi được cơ sở đánh xuống, tiếp theo trải qua khảo sát mới có thể thu vào nội môn. Chỉ là cũng không còn sắp xếp sư phụ một chọi một chỉ điểm. Tương tự vẫn là truyền thụ càng cao thâm hơn công phu sau khi do mỗi cái trưởng lão thống nhất thay phiên chỉ điểm. Sau khi những này đệ tử nội môn chính là trong môn phái nòng cốt, trở thành đệ tử nội môn sau khi, liền có thể lựa chọn các đường tu hành võ công. Nếu là thể hiện xuất sắc, liền có thể do các đường trưởng lão thu làm đệ tử chân truyền. Mỗi cái trưởng lão đệ tử chân truyền tiêu chuẩn có hạn. Hết thảy đệ tử chân truyền đều thành công làm trưởng lão, thậm chí trưởng môn tư cách. Thẩm Thành Bình tư tưởng còn có càng quan trọng một điểm. Chính là lấy các đường trưởng lão tập hợp lại cùng nhau tổ thành trưởng lão biết. Cùng trưởng môn định kỳ thương nghị môn phái trọng đại sự vụ. Điều tiết bên trong phân tranh. Cũng tiêu giảm trưởng môn quyền lực. Yếu bớt tương lai khả năng phát sinh trưởng môn tranh chấp. Đương nhiên vì duy trì trưởng môn quyền uy, trưởng môn cũng nhất định phải nắm giữ trực tiếp phủ quyết đề nghị quyền lợi. Biểu lộ ra chỗ bất đồng. Như vậy tạo thành có chút tương tự với hiện đại công ty cơ cấu. Trưởng môn chính là chủ tịch, các trưởng lão là đồng sự, đệ tử chân truyền chính là công ty cao tầng. đệ tử nội môn là trung tầng nòng cốt, đệ tử ngoại môn tương đương với cơ sở, tổ chức càng thêm nghiêm mật, để phái Hoa Sơn càng thêm có sức sống, để phái Hoa Sơn trường thịnh không suy. Có điều bây giờ phái Hoa Sơn thực lực đơn bạc, có thể đảm nhiệm các đường trưởng lão đệ tử một cái đều không có. Chân chính quyết định đại sự cũng có thể là Nhạc Bất Quần vợ chồng hai người. Nhiều nhất thêm vào chính mình. Vì lẽ đó điều này cũng chỉ là một cái mục tiêu. Hết thảy đều còn muốn tự ngày sau thời kỳ một chút tiến hành. Nhạc Bất Quần nghe xong Thẩm Thành Bình tư tưởng. Đi dạo trầm tư sắc mặt cực kỳ vui sướng. Hắn nghe được Thẩm Thành Bình tư tưởng. Cũng cảm giác đây là đại phái nên có khí tượng. Cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lúc này liền cùng Thẩm Thành Bình thương nghị lên. Chuẩn bị trước tiên phân chia thật giàn giáo. Sau đó ngày sau không ngừng tăng thêm hoàn thiện. Vừa về tới Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần liền để lệnh Hồ Sung đạo Tư Quá Nhai diện bích. Lúc này Tư Quá Nhai trên sơn động cũng sớm đã bị chắn trên. Ngược lại cũng không lo lắng lệnh Hồ Sung nhìn thấu. Có điều hắn cũng biết dựa theo nội dung vở kịch. Khoảng thời gian này chính là lệnh Hồ Sung được phong Thanh Dương truyền xuống Độc Cô Cửu Kiếm thời. Gian. Thẩm Thành Bình một không muốn lệnh Hồ Sung không có cái này kỳ ngộ. Thứ hai là đối với Độc Cô Cửu Kiếm cũng có mấy phần ý nghĩ. Chỉ là lúc này Điền Bá Quang đã bị mình chém giết. Tự nhiên không thể lại đây cùng thương lệnh Hồ Sung xuống núi. Hắn liền muốn phải nghĩ biện pháp dẫn ra phong Thanh Dương. Bởi vậy từ lệnh Hồ Sung trên Tư Quá Nhai bắt đầu. Thẩm Thành Bình mỗi ngày chỉ cần vô sự thì sẽ đến Tư Quá Nhai cùng lệnh Hồ Sung đồng thời luyện. Công so kiếm, ngày này trời vừa sáng, Thẩm Thành Bình làm bài tập buổi sớm liền tới xem lệnh Hồ Sung. Chỉ thấy hắn tay cầm một thanh trường kiếm, chính đang nhai trước trên đất trống luyện tập Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung kiếm pháp tuy rằng từng chiêu từng thức làm cho cấp độ rõ ràng, nhưng ở trong xương mang theo một luồng tùy ý tùy tính tâm ý. Lại cùng tâm thương Hoa Sơn kiếm pháp có một số khác biệt. Rồi lại rõ ràng có phái Hoa Sơn cắt ngắn thần tùy. Không khỏi để Thẩm Thành Bình để lại tâm. Chờ lệnh Hồ Sung kiếm pháp khiến xong. Thẩm Thành Bình nói. Sư đệ tại đây bên cạnh vách núi luyện kiếm. Thật đúng là thật hăng hái. Lệnh Hồ Sung một chiêu khiến xong. Quay đầu lại cười nói. Nơi này chỉ có ngần ấy địa phương. Ta nhưng là không tìm được những nơi khác luyện kiếm. Thật hăng hái thực sự không dám làm. Có điều muốn nói thật là can đảm. Đúng là có như vậy một điểm. Thẩm Thành Bình nói. Nơi này nhưng là đại đại có tiếng địa phương. Thẩm Thành Bình tùy ý dựa vào ở bên cạnh trên. Đá xanh. Nói rằng năm đó ma giáo 10 trưởng lão công trên ta Hoa Sơn. Chính là tại đây cái trên vách núi treo leo. Nói không chắc ngươi ở đây luyện kiếm địa thời điểm, vị tiền bối nào bám dai như đỉa, vừa ý ngươi, sẽ ở ngươi ngủ lúc chỉ điểm ngươi một hai chiêu cũng không nhất định. Lệnh Hồ Sung cười ha ha nói, vậy ta nhưng là cầu cũng không được, chỉ là hy vọng người kia tốt nhất không phải ma giáo trưởng lão. Thẩm Thành Bình hơi run run, nói, cái kia độ khả thi đúng là rất thấp. Hắn nhìn một chút bốn chu u nhưng mà mỹ lệ địa phong cảnh. Nhớ tới 10 năm trước, 100 năm, thậm chí hay là 1 vạn năm trước. Nơi này chính là mỹ lệ như vậy. Lại này mỹ lệ mỹ đến như vậy kéo dài. Vạn năm bất biến, so sánh với đó, người chỉ có thể sống ngăn ngắn mấy chục năm. Nhưng là lòng người tư biến hóa, thực sự là nhanh đến mức vô cùng. Thẩm Thành Bình nhìn lệnh Hồ Sung. Đột nhiên nói rằng, sư đệ, người biết hơn 20 năm trước bản phái trận đó kiếm khí tranh chấp sao? Lệnh Hồ Sung sững sờ, gật gật đầu, nói, đó là kiếm tông đồng môn nhập ma đạo. Ta phái phát sinh trọng đại bất đồng, chia làm khí kiếm hai tông. Cuối cùng bọn họ cũng là ở Ngọc Nữ Phong đỉnh quyết chiến. Cuối cùng là chúng ta khí tông đạt được thắng lợi. Thẩm Thành Bình nói, không sai. Trận chiến đó ta Hoa Sơn nhưng là thực lực tổn thất lớn. Đến nay cũng không cách nào khôi phục ngày xưa địa vinh quang. Lệnh Hồ Sung thở dài. Lặng lẽ không nói. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Đột nhiên nói. Sư đệ, người nói. Là khí tông được. vẫn là kiếm tông đúng. Lệnh Hồ Sung giật nảy cả mình, nói, đại sư huynh ngươi sao có thể có bực này ý nghĩ? Bản phái từ trước đến giờ chú ý lấy khí ngự kiếm. Tự nhiên khí mới là chính tông, khí làm gốc, kiếm vì là chưa. Đại sư huynh ngươi lời này, tuyệt đối không nên nói cho sư phụ nghe được. Thẩm Thành Bình cười ha ha nói, sư đệ ngươi vậy thì lo xa rồi. Ngươi đừng nha đã quên, lấy nội công của ta tu vi, coi như là sư phụ nghe ta nói như vậy, như thế nào sẽ tin tưởng ta có chuyển hướng kiếm tông ý nghĩ. Lệnh Hồ Sung vừa nghĩ cũng đúng, Thẩm Thành Bình tuổi còn trẻ, nội công tu vi cũng đã hơn xa với mình, thậm chí truyền thuyết đã vượt qua sư nương, cùng sư phụ cách nhau không lớn, hắn có như vậy nội lực, nói vậy ở nội công phương diện dưới công phu rất lớn. Nói Thẩm Thành Bình có lòng mộ kiếm tông ý nghĩ, e sợ trên hoa sơn dưới cũng không có người sẽ tin tưởng. Thẩm Thành Bình tiếp theo cười nói, sư đệ, muốn nói ta công phu xác thực là mạnh hơn ngươi. Có điều ta có điều là dựa vào nội công tu hành phương diện rất có thiên phú. Rất nhiều thời điểm so với ngươi kiếm đại thể là dựa vào nội công ép người. Thật muốn là so với kiếm pháp, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Sư đệ đang luyện kiếm mặt trên linh tính nhưng là hơn xa cho ta. Lệnh Hồ Sung cười nói, đại sư huynh khách khí, có điều là có sở trường riêng thôi. Thẩm Thành Bình nói, xác thực như vậy, nói đến này kiếm tông cùng khí tông cũng có điều là có sở trường riêng. Lệnh Hồ Sung sau khi nghe, cũng là sững sờ, tùy tiện nói, này thì lại làm sao có thể so sánh. Thẩm Thành Bình cười ha ha. Được rồi, hôm nay chúng ta liền đổi một cái phương pháp so kiếm. Ta đem nội lực áp chế đến cùng ngươi so sánh. Chúng ta nhiều lần làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.